Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 312. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy khi Chu Thị đến Tam Viện, Khương Thư Yểu đang xào thịt vịt. Lửa nhỏ từ từ phi dầu. Cả phòng đều là mùi thơm ngon. Bên cạnh còn đang hầm canh vịt. Thơm đến mức người ta phải nuốt nước bọt. Ủa, Chu Thị vừa vào đã ngạc nhiên hỏi. Sao lại đang hầm canh vịt? Chẳng lẽ bữa trưa dùng canh vịt ăn kèm cháo chay? Khương Thư Yểu cười nói. Sao có thể chứ? Là dùng nước canh vịt nấu cháo thịt vịt. Cháo thịt vịt. Nàng ấy tiến lại gần. Ngửi ngửi mùi thơm của canh vịt. Lát nữa làm xong cho ta nếm một miếng. Nếu ngon, ta sẽ học làm cho A Sinh. Chu Thị và Tạ Sinh ngày càng hòa thuận hơn. Một người phóng khoáng, một người trầm tĩnh cổ hủ. Hai người lại ăn ý tìm ra cách ở chung phù hợp nhất. Tuy không thể thân thiết như mẹ con bình thường, nhưng cũng có thể yên lặng ở cùng nhau vài canh giờ mỗi ngày. Cả hai đều rất hài lòng. Được thôi, cháo này nhạt nhẽo thơm ngon, rất thích hợp cho trẻ con uống. Khương Thư Yểu nói, quay người nhìn Chu Thị đang dần dần vứt bỏ quá khứ. Cảm thán nói, nhị tẩu. Mỗi ngày tẩu đều biến tấu làm món ăn cho A Sinh. Tâm ý như vậy, ta tin rằng mẹ con hai người sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn. Chu Thị sững người, ngượng ngùng cười cười. Đâu có, ta chỉ làm tùy tiện thôi. Tay nghề của ta cũng không giỏi. Học được cũng không nhiều. Nói đến đây, nàng ấy chợt nhớ ra chuyện chính. Lấy cái lọ trên tay đưa cho Khương Thư Yểu xem. Muội nếm thử bột gia vị ta xay này xem, tỷ lệ có phù hợp không? Chu Thị thường tự mình nghiên cứu món ăn, tỷ lệ gia vị gì đó, mỗi lần đều để Khương Thư Yểu nếm thử đầu tiên, coi như là sự tin tưởng đối với sư phụ. Khương Thư Yểu lấy đũa, chấm một chút bột gia vị cho vào miệng. Bột gia vị rất mặn, nhưng vị mặn không lấn át được vị cay nồng phía sau. Cay mà vẫn có vị tươi ngọt, hương vị đậm đà cay nồng, rất thành công. Chu Thị là người thích ăn cay nhất mà Khương Thư Yểu từng gặp. Từ khi nếm thử lần đầu tiên, đã hoàn toàn mê mẩn vị cay, độ cay ngày càng nặng. Khi hỏi Khương Thư Yểu học hỏi cũng phần lớn là học món tứ xuyên. Theo lời nàng nói thì là, cay đã ghiền. 319 Vì vậy điểm nổi bật của bột gia vị này là vị cay. Khương Thư Yểu nếm bột gia vị, trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ. Nhị tẩu, chúng ta có thể dùng gia vị này thử làm que cay. Que cay, Chu Thị nghe cái tên này đã rất hứng thú. Làm thế nào? Khương Thư Yểu đang bận rộn nấu cháo cho Tạ Tuân. Không thể chỉ dạy tận tay, chỉ có thể nói cách làm cho nàng ấy nghe. Làm que cay thường chọn bột mì hoặc đậu phụ cuộn, làm rất tốn công sức, cũng không gấp trong một sớm một chiều. Hina Chu Thị lấy giấy bút ghi lại cách làm, chuẩn bị về viện của mình nghiên cứu. Đi được nửa đường, bị Khương Thư Yểu gọi lại. Này, tẩu không phải muốn học cháo thịt vịt sao? Chu Thị vội vàng quay lại, xem trí nhớ của ta kia. Thịt vịt trong nồi đất hầm như từ từ tỏa ra một lớp mỏng mỡ vịt, vàng óng ánh, nổi trên bề mặt canh vịt trong suốt thơm nồng. Lúc này có thể cho gạo vào, vẫn là lửa nhỏ nấu chậm, để hạt gạo trong canh từ từ nở ra, hấp thụ đầy đủ hương vị thơm ngon ngọt ngào của canh vịt. Chỉ cần ăn gạo cũng cảm nhận được hương vị nguyên chất của thịt vịt. Thịt vịt không nặng nề như thịt heo, nhưng hương vị đậm đà không kém. Béo ngậy mà thanh ngọt, béo bổ mà không ngấy. Đối với Tạ Tuân vốn quen ăn đạm bạc, chưa từng nếm mùi thịt cá, đây quả là món ăn giải thèm tuyệt hảo. Nấu cháo vịt cần nắm vững hỏa hầu, không thể nấu đặc sệt như cháo thông thường, trái lại phải giữ được độ dẻo mềm của gạo. Hạt cháo rõ ràng nhưng không cứng, vào miệng thơm mềm ngọt ngào, hòa quyện cùng nước dùng đậm đà thực là tuyệt mỹ. Nấu xong cháo, cho thêm sợi gừng hành để khử ngấy tăng vị. cuối cùng đặt thịt vịt xào lên trên mặt cháo. Cách chương.